Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, cái này một chiến. Ngươi phải thắng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chấp pháp các đại trưởng lão. Như vậy đến, vì Đoan Mộc Tiểu Phi, đây chính là mặt mũi lớn, huống chi là đơn độc trò chuyện với nhau. Mặc dù rất nhiều người có tò mò, có thể như vậy sự việc, bọn họ cũng chưa có tư cách biết được. Còn như Thác Bạt Cảnh Hà, bây giờ hoàn toàn bị khinh thường, cũng không dám nói gì. Chẳng qua là trong lòng âm thầm kêu khổ, dẫu sao từ chấp pháp đại trưởng lão, thần thái đi lên xem. Đối với cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, tựa hồ có nhất định thưởng thức. Không tới tự Đoan Mộc Tiểu Phi thực lực, quả thật quá mạnh mẽ. Thác Bạt Cảnh Hà sa sút, bây giờ đối với Đoan Mộc Tiểu Phi, đã hoàn toàn không có nóng nảy. Huống chi cộng thêm chấp pháp đại trưởng lão tầng quan hệ này, thuộc về chấp pháp đại trưởng lão uy nghiêm, cho dù là một ít thái thượng trưởng lão, cũng biết kiêng kỵ, thực lực mạnh mẽ. Để cho chấp pháp đại trưởng lão ở trong siêu cấp bộ lạc, có thể nói địa vị cao cả. Đối với chấp pháp đại trưởng lão, Độc Cô Trấn Thiên mời, Dịch Tiểu Phi không có cự tuyệt, đi theo đi, rất nhanh đến hoàn toàn tiến vào siêu cấp bên trong bộ lạc. Đi tới Tương nói chuyện phòng, đây là siêu cấp bộ lạc, trở xây, tương đương có Nam Cương miêu tộc phong cách trúc lầu. Tổng cộng 3 tầng, Dịch Tiểu Phi đến sau đó, tiến vào cao nhất tầng thứ 3 trong. Sau khi tiến vào, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Độc Cô Trấn Thiên hai người. Ngồi đi, không cần quá câu thúc. Độc Cô Trấn Thiên hướng về phía Dịch Tiểu Phi, khẽ mỉm cười, tỏ ý Dịch Tiểu Phi ở mình bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngồi xuống. Cái này ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi không cần mở miệng, bởi vì là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này mở miệng cũng không biết nói gì. Liên quan tới chuyện ngươi, Lãnh Thanh Tuyền, còn có Đoan Mộc Trạch Thành hai lão, cùng ta nói tường tận qua. Độc Cô Trấn Thiên mở miệng lần nữa, cái này mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi nghi ngờ nhìn về phía Độc Cô Trấn Thiên. Chấp pháp đại trưởng lão, nếu ngươi biết ta thân phận, lần này đơn độc muốn nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Nói đại sự, Loãng Bắc Cương miêu tộc, còn có bộ lạc địch thị, cùng với người bộ lạc kỳ thị. Lần này ba bộ lạc lớn thánh tử cuộc chiến, ngươi cái thúng trên người nhưng mà rất nặng. Tiểu Phi, Độc Cô Trấn Thiên thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Độc Cô Trấn Thiên ánh mắt, vậy trong ánh mắt, có nhất định trông đợi. Chấp pháp đại trưởng lão, nếu sự việc ngươi đều biết được, siêu cấp bộ lạc tại sao không động thủ? Động thủ, cái này đã từng nghĩ tới, có thể vẫn bị bác bỏ. Ở trong siêu cấp bộ lạc, hôm nay có chút cũ người, bị mua thông, cũng không phải là rất dẹp yên. Độc Cô Trấn Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi mở miệng, vậy chấp pháp đại trưởng lão, ngươi có biết, Bắc Cương miêu tộc người phía sau là ai? Vô Cực Thần Điện dưới cờ, người Huyền Vũ Điện, Độc Cô Trấn Thiên, rất là trực tiếp mở miệng nói ra, vậy hôm nay không động thủ, là sợ thương vong nhiều hơn sao? Không sai, chỉ cần ngươi thắng, liền có thể đè ở. Nếu bị thua, Nam Cương miêu tộc bên này thì sẽ ra vấn đề lớn. Cho nên Tiểu Phi ngươi cái thúng trên người rất nặng. Nhất là bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị hai người thánh tử. Sợ rằng còn có những thứ khác thân phận. Cho nên thực lực ở trên sẽ không so ngươi yếu hơn nhiều ít. Ít nhất ở nửa năm trước, ta thì biết hai người thực lực tình huống. Khi đó chính là thập nhị trọng thiên cảnh. Hôm nay nửa năm trôi qua, thực lực ở trên nhất định sẽ có chút tiến bộ. Chúng ta cần phải làm cho tốt xấu nhất ý định. Quả thật, hẳn làm tốt xấu nhất dự định. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó trong con mắt thoáng qua một tia hung ác vẻ. Cho nên, thánh tử cuộc chiến, ta phải thắng. Người Bắc Cương dính vào, cuối cùng vẫn là bởi vì là người Huyền Vũ Điện. Cùng Huyền Vũ Điện giữa giao phong, Dịch Tiểu Phi sẽ một mực đối nghịch. Rốt cuộc, không chỉ là bởi vì mình tánh mạng thiếu chút nữa chết ở Huyền Vũ Điện tay của người ở trên, còn có Nhan Như Ngọc. Khi đó nếu là không có Dịch Tiểu Phi ra tay, thật không cách nào tưởng tượng rốt cuộc sẽ có như thế nào kết quả. Đúng, trận chiến này ngươi phải thắng. Nhìn Dịch Tiểu Phi, mặc dù mới lần đầu tiên gặp mặt, bất quá có Lãnh Thanh Tuyền còn có Đoan Mộc Trạch thành hai người thành tựu dẫn dắt người, hôm nay Dịch Tiểu Phi biểu hiện để cho Độc Cô Trấn Thiên giống vậy hài lòng. Nam Cương Miêu tộc sự việc bỏ mặc huyên náo như thế nào, vậy cũng là nội bộ sự việc, cũng không hy vọng một ít ngoại lai rác rưởi tới dính vào. Chấp pháp đại trưởng lão, người tới sao? Lúc này có người lên lầu, thanh âm quen thuộc vang lên, đây là Lãnh Thanh Tuyền tới. Sau khi đi lên, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bất quá không chỉ là Lãnh Thanh Tuyền, ở Lãnh Thanh Tuyền bên người còn có một cái so Lãnh Thanh Tuyền cao hơn nửa cái đầu ông già. Dịch Tiểu Phi mặc dù là lần đầu tiên thấy, có thể dựa theo hôm nay hiểu, lập tức cũng biết cái này ông già là trong siêu cấp bộ lạc Đoan Mộc thị tộc trưởng Đoan Mộc Trạch Thành, cũng là Dịch Tiểu Phi ở trong Nam Cương Miêu tộc mượn Đoan Mộc Tiểu Phi cái thân phận này, trên danh nghĩa ông nội, vừa mới tới không bao lâu. Nếu hai người các ngươi tới, vậy chúng ta liền thật tốt đàm luận một chút sự việc đi. Độc Cô Trấn Thiên hướng hai người mở miệng nói, được, muốn cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt trò chuyện một phen. Dẫu sao khoảng cách ba bộ lạc lớn bây giờ thánh tử cuộc chiến, cuộc sống đã xác định được, cái này giao chiến sẽ là ở siêu cấp bộ lạc Miêu Đàn trên. Còn lại 7 ngày thời gian, đến lúc đó tam đại thánh tử giao thủ, thắng được một người, chính là Nam Cương Miêu tộc thái tử, sau này Miêu chủ. Bốn người trò chuyện, Dịch Tiểu Phi nói tương đối thiếu, thỉnh thoảng có nghi ngờ địa phương mới có thể mở miệng hỏi một phen. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi mới rời đi. Cái này rời đi an bài chỗ ở, đương nhiên là siêu cấp bộ lạc Đoan Mộc thị phân phối chỗ ở. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bây giờ là người Đoan Mộc thị, nhất là Dịch Tiểu Phi vừa tiến vào siêu cấp bộ lạc liền cùng Thác Bạt Cảnh Hà giao chiến, cuối cùng chấp pháp đại trưởng lão tự mình tới gặp mặt. Cái này một ít hàng sự việc đã ở trong siêu cấp bộ lạc nhanh chóng truyền ra. Đối với người Đoan Mộc thị mà nói, cùng Thác Bạt thị quan hệ một mực không tốt, lẫn nhau giữa mâu thuẫn, tuyệt đại đa số là người Đoan Mộc thị thua thiệt. Mà bây giờ cũng không giống nhau, Đoan Mộc Tiểu Phi đã đánh Thác Bạt thị dòng dã hai người trưởng lão, trước khi một vị là ở trong bộ lạc Lãnh thị Thác Bạt Vũ Hoa trưởng lão, mà lần này chính là Thác Bạt Cảnh Hà trưởng lão. Từ thập trọng thiên cảnh cho tới bây giờ thập nhị trọng thiên cảnh, ở trong mắt rất nhiều người thật sự là rất khủng bố. Còn có biến thái chuyện thánh tử ngươi mèo chạy, làm Dịch Tiểu Phi đến chỗ ở, người bộ lạc Lãnh thị 10 người cũng ở đây. Một người trong đó hướng Dịch Tiểu Phi rất là khẩn trương mở miệng nói, không có sao, tướng quân vốn là không an phận, thuộc về tướng quân thực lực, một điểm này Dịch Tiểu Phi một mực để cho tướng quân giấu rất kỹ. Tên này tới siêu cấp bộ lạc chạy, còn có thể đủ chạy đi nơi đâu? Sợ rằng chẳng qua là đi làm nhục siêu cấp bộ lạc mèo mẹ thôi. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, để cho 10 người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thánh tử tốt sống chung, nhưng nếu là để cho thánh tử không vui, sẽ đưa đến bọn họ có khó có thể tưởng tượng áp lực.